Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 173 Bóng Ma Khe Hở, 2/5 cầu đặt mua, chương 173 Mông Lung Hắc Ám, Nguyên Tiêu tựa hồ lại về tới đóng băng dưới mặt đất 300 vạn năm mơ siêu hai mặt hàn quang trong bóng. Đêm hiện lên, thật lâu qua đi Nguyên Tiêu mới ngăn chặn bản năng điên cuồng cùng sát ý. Một cây tinh tế mềm mại đầu lưỡi, không ngừng liếm láp hắn gương mặt, mềm mại lạnh lạnh giống như tiểu cầu giống nhau liếm chủ nhân, Nguyên Tiêu ngồi dậy một trào. Lớn bằng bàn tay vô hạn chi xà bản thể dừng ở trong tay, huyết mạch võ trang. Ít nhất muốn có được vu sư tháp mới có thể cung cấp cũng đủ năng lượng. Hắn hiện tại chỉ là nhị giai vu sư. Tự nhiên liền không khả năng truyền thừa vô hạn chi xà được đến cái này huyết mạch võ trang tán. Thành, bởi vậy hắn chỉ có thể lui một bước được đến đệ nhất quyền hạn, cái gọi là đệ nhất quyền hạn. Chính là vô hạn chi xà chuyển hóa vì cải tạo ma sủng hình thái, vô hạn chi xà bản thể. Phi chiến đấu hình thái hạ tồn tại hình thức chính là vu sư một con ma sủng. Ở chiến đấu hình thái còn lại là hóa thành cùng loại nhỏ cơ giáp huyết mạch võ trang cùng vu. Sư siêu não liên tiếp, chân chính đem siêu não tính toán lực chuyển hóa vì sức chiến đấu, đinh. Siêu não một lần nữa khởi động, tiếp xúc đến truyền kỳ võ trang vô hạn chi xà ấu thể hình thái. Vô hạn chi xà, có được vô hạn cắn nuốt tiến hóa thiên phú đặc thù huyết mạch võ trang. Có thể cắn nuốt các loại sinh mệnh gen bổ toàn tự thân. Có thể cắn nuốt sinh mệnh tiến hóa ra cùng loại với nên sinh mệnh thiên phú thần thông chiến đấu. Khí quan, có thể cắn nuốt các loại kim loại khoáng vật tăng lên chỉnh thể cường độ, vô hạn chi xà bản mạng. Thiên phú, cắn nuốt, vô hạn phân liệt trọng tổ, phân tích, vu sư chi nhãn phát sinh một lần đặc thù biến dị. Vu sư chi nhãn. Siêu não tử thể cùng tùng quả thể biến dị dung nhập vô hạn chi xà tế bào hình thành nhân tạo khí. Quan, siêu phàm năng lực 1, bẩm sinh cố định nhị giai ẩn thân thuật, nhưng tiến giai, siêu phàm năng lực 2, bẩm sinh cố định nhị giai hư hóa, nhưng tiến giai, siêu phàm năng lực 3, có thể thoát ly bản thể ở 400 mễ trong phạm vi lấy gấp đôi tiêu hao thay thế bản thể phóng ra pháp. Thuật, nhưng tiến giai, siêu phàm năng lực 4, hủy diệt về sau nhưng tiêu hao toàn bộ tinh thần lực với nhất vãn một ngày nội trọng sinh, siêu phàm. Năng lực 5, cố định hắc ám thị giác, học đồ, hồng ngoại thị giác, học đồ, ẩn thân trinh trác, nhất giai, tinh thể định vị thuật, nhị giai, siêu phàm năng lực 6, phân liệt tử thể tinh thể, mỗi một cái vu sư cùng bậc có thể phân liệt một cái tử thể tinh thể. Tử thể tinh thể năng lực tương đối bản thể suy yếu. Đồng thời có thể làm pháp thuật định vị, ở vượt qua thị giác cực hạn dưới tình huống siêu viễn trình phóng ra pháp thuật siêu phàm năng lực 5. Vô hạn tiến hóa, đây là, Nguyên Tiêu chạy nhanh cảm giác tinh thần hài. Quả nhiên vu sư chi nhãn pháp thuật mô hình tự chủ sửa chữa, nhị giai trinh sát pháp thuật. Ở vô hạn chi xà đồng hóa hạ cố định nhị giai pháp thuật tinh thể định vị thuật loại này đặc thù. Pháp thuật, cùng loại với một loại viễn trình điều khiển từ xa đà kích hình thức. Chỉ cần ở tử thể tinh thể nội chứa đựng pháp thuật. Chẳng sợ vượt qua vu sư chi nhãn khống chế cực hạn 400 mễ. Đều có thể ở siêu cự ly xa khống chế bên trong pháp thuật bùng nổ. Là một loại huyết mạch võ trang đặc biệt pháp thuật trận chiến đầu tiên tuyến nghiên cứu siêu não. Đệ nhị chiến tuyến nghiên cứu huyết mạch võ trang. Đệ tứ chiến tuyến nghiên cứu huyết mạch. Nguyên Tiêu ẩn ẩn bắt được điểm cái gì? Này đó đương kim vu sư mạnh nhất đủ loại năng lực hệ thống. Tựa hồ đều cùng kia một hồi ma pháp văn minh gần như hoàn toàn hủy diệt chiến tranh có quan hệ. Còn không biết này đó phế tích di tích chung cất giấu nhiều ít chân quý bảo tàng. Tuyệt vọng gương mặt giả hình chiếu nơi không gian đã biến mất. Muốn lại lần nữa tiến vào trừ phi trở thành bán thần, có được vô hạn chi xà trung tâm ký lục tọa độ. Chung có một ngày hắn có thể phản hồi nơi này. 7 cái truyền kỳ pháp sư tháp cùng truyền thừa. Dù cho hắn lúc ấy đã là bán thần. nói vậy cũng có thể vì hắn cung cấp thật lớn trợ giúp, một đường phản hồi đi vào địa cung lao tù. Nguyên Tiêu cẩn thận xử lý tốt dấu vết xoay người rời đi, lúc này đây muốn đi trước chính là phế. Tích di tích nơi nửa hủy diệt vị diện. Sớm tại mới vừa vào địa cung thời điểm hắn liền tặng không ít siêu cự ly xa thư từ qua lại Internet. Còn nhện trước tiên tra xét, địa cung chung không đi ra rất xa đã gặp được một con nhện con rối, đinh. Địa cung bản đồ số liệu truyền, 2 vạn niên hạ tới. Dù cho là tháp linh năm đó ký lục cũng xuất hiện quá nhiều lệch lạc. Địa cung bản thân các loại sụp đổ. Hiện giờ con đường đều là năm đó thăm dò Mỹ thực ra tự hành sáng lập. Ước chừng một ngày thời gian con nhện con rối mới tính tìm được địa cung cuối lộ tuyến, nửa giờ sau. Nguyên Tiêu một đường thông suốt đi vào địa cung cuối, đồng dạng là một đạo cửa đá. Chỉ là này một đạo cửa đá chỉ là một cái thai chất khung cửa. Khung cửa trung gian có một cái không ngừng xoay tròn lốc xoáy. Loại này vượt vị diện truyền tống môn. Đến nay còn có thể đủ bắt đầu dùng ít nhiều năm đó khai quật phế tích di tích chức nghiệp. Giả Nguyên Tiêu tản ra một tầng thủy linh cương khí. Trực tiếp bước vào vị diện truyền tống môn, lóa mắt màu trắng quang mang tản ra. Đường quang mang tan đi một cổ thập phần thoải mái hơi thở thổi quét mà đến. Thiên địa chi gian một mảnh u ám. Tràn ngập vô tận âm u cùng tử khí, nhưng này lại là bóng ma huyết mạch vu sư thích nhất hoàn cảnh chi nhất. Nguyên Tiêu nhìn lướt qua. Bốn phía, hắn trước mắt nơi là một gian đại điện, nhìn ra được tới rất nhiều địa phương đều tu bổ quá, đi ra đại điện. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được trên bầu trời tràn đầy u ám. Ngay cả vị diện này không chung sao trời đều đã tàn phá bất kham. Một cái 10 dặm lớn nhỏ nhân tạo Thái Dương lúc này đã toàn bộ từ giữa vỡ ra. Ai cũng không biết khi nào liền sẽ nổ mạnh khai phá hủy thế giới này, đại địa phía trên một mảnh hỗn. Độn, trừ bỏ truyền tống điểm nơi đại điện liền một cái hoàn chỉnh kiến trúc đều không có, đại địa nơi nơi. Đều là cái khe, từng luồng dung nham cùng màu đen xương khói không ngừng phun trào. Đem đại địa thượng trồng chất bạch cốt toàn bộ đều nổ thành cốt phấn thổi trời cao không? Một bộ tận thế thiên tai tùy thời đều gặp phải hủy diệt tận thế chi cảnh, khó trách thế nhưng một. Người đều không có, Nguyên Tiêu thở dài. Liên tục mấy chục vạn năm vị diện sụp đổ. Toàn bộ vị diện chỉ còn lại có đường kính hơn trăm. Liền này dư lại một chút không gian. Đều bị chức nghiệp giả cướp đoạt đến từng tí không dư thừa. Nếu không cũng không đến mức tới rồi hiện tại toàn bộ phế tích di tích không có một bóng người, bất. Quá không ai vừa lúc, nếu không hắn còn muốn lo lắng cho mình hành động có thể hay không chọc người chú ý, một cái ổn định. Dung nham trên sông mặt, chịu đựng khốc nhiệt cực nóng, Nguyên Tiêu vận dụng đại lượng băng thuộc tính tài liệu ngưng kết dung nham. Ở ngưng kết dung nham mặt trên bố trí đặc thù lôi kéo định vị pháp trận. Theo sau không chút do dự khởi động pháp trận, không gian dao động từ trên trời giáng xuống. Pháp trận rạn nứt bị lan tràn lại đây dung nham cắn nuốt tiêu tung không để lại dấu vết thô. Nguyên Tiêu phun ra một hơi. Hơi thở mới vừa rời khẩu hóa thành điểm điểm hỏa tinh, chung quanh thật sự quá nhiệt không khí. Đều vặn vẹo, ít nhất có mấy bai đu cực nóng. Nếu không phải hắn vẫn luôn từ đạo cụ lan lấy ra đại lượng khối băng. Mãnh liệt cực nóng sớm đã bắt đầu bốc hơi trong thân thể hắn hơi nước. Dù vậy, ở chỗ này nhiều ngốc một giây đều là tra tấn, lôi kéo pháp trận tương đương với tọa độ. Mà hắn dưới thân pháp trận là một cái không gian truyền tống trận chung. Quanh, là vô tận mãnh liệt cực nóng cùng khủng bố bức xạ hạt nhân. Cũng chính là tiếp cận bán thần truyền kỳ vu sư Jerome. Mới có thể ở cái này vị diện nhân tạo Thái Dương trung gian sáng lập một cái an toàn phù trận không? Gian, thông hướng bóng ma cái khe con đường, liền ở ai đều không thể tưởng được nhân tạo Thái Dương trung gian, chẳng sợ ngẫu nhiên có bóng ma. Khe hở bóng ma sinh mệnh ngoài ý muốn xông vào vị diện này. Chỉ cần người tới không phải truyền kỳ cấp bậc bóng ma sinh mệnh, đều sẽ trước tiên bị hàng tinh bên trong cực nóng hủy diệt. này cũng liền khó trách mấy ngàn năm qua đi Mỹ thực chi hải cũng chưa phát hiện nơi này, nếu không. Một cái bóng ma khe hở nhập khẩu. Đối với bất luận cái gì một cái văn minh đều là có cực cao giá trị giao thông đầu mối then chốt. Cùng tài nguyên nơi sản sinh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.